Tiên tử xin tự trọng. Chương 372, Thánh Long Phong. Góc truyện audio.com. Bên ngoài Thánh Long Phong, Trình Trình mang theo Dạ Linh Ưng Lệ cùng một đám tinh nhuệ yêu tộc ở chân núi ngửa đầu mà trông. Ở trước mặt ngọn núi khổng lồ này, dù là yêu quái dùng hình thể nổi danh cũng chỉ có thể coi là một hạt bụi. Khí tức viễn cổ mênh mông loáng thoáng từ trong núi truyền đến, khiến cho yêu lực của chúng yêu đều bắt đầu phập phồng sôi trào. Tụ thành yêu vân không tan, đây không phải một ngọn núi, giống như Côn Bằng yêu thành, cả ngọn núi này chính là một long cốt mấy vạn năm diễn hóa mà thành. Trong núi này hoàn toàn có thể xem như một thánh địa khác, sinh sôi ra cả một tộc đàn, chẳng qua là bị phong ấn, hầu như cùng bên ngoài ngăn cách, nếu như người trên mặt đất đến nơi đây, rất có thể đều nhìn không thấy ngọn núi này, những tu sĩ có thể nhìn thấy, cũng sẽ cảm giác được uy áp khủng bố trong núi, không dám tùy tiện vào. Núi lớn như vậy, muốn thăm dò cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Trình Trình trực tiếp ở ngoài núi lập hành dinh loan giá. Lọng tre đỉnh, bên trong bố trí giường êm, nằm nghiêng bên trong đợi tin tức của thuộc hạ, nhìn như khoan thai, thực tế cũng là đang phóng ra thần thức. Cảm ứng tình huống của ngọn núi này, lúc trước Thái Pháp Tử ở chỗ này không vào được, hậm hực rời đi, đối với đám yêu quái mà nói cũng không sai biệt lắm. Nhìn tới nhìn lui đây là một ngọn núi ngay cả sơn động đều không có. Biết rất rõ ràng bên trong ẩn chứa vô tận thần diệu, nhưng không có biện pháp đi vào. Lúc trước Ưng Lệ còn thử oanh một cái, ngay cả hố bùn cũng không có oanh ra. Chính mình ngược lại bị phản chấn trọng thương, như là tiểu hài tử hướng cự thạch vung một quyền. Trình Trình mơ hồ biết rõ, nơi này là Thái Thanh chi vực, đừng nói Ưng Lệ, ai tới cũng oanh không được, trừ phi biết rõ phương pháp đi vào. Đang cảm ứng kỹ càng, một con rắn nhỏ leo đến trên giường của nàng, mềm nhũn nằm sấp ở một bên bất động. Trình Trình một trường vỗ xuống, trùng eo rắn, con rắn kia đầu đuôi bắn lên, lại rủ xuống, đông đông mà ở trên giường đàn hồi mấy cái. Trình Trình giờ khóc giờ cười, người tu vãng thánh di cốt khắc phan, đã rất có thành tựu. Huyết mạch thái hoa xà đã càng ngày càng mỏng manh, thân thể này cứng rắn đến nỗi ngay cả ta đều oanh không được. Vì sao vẫn là tính tình bại hoại này? Hiện tại trong thành huyết mạch thần thú càng ngày càng nhiều, lại tiếp tục bộ dạng này, người thiếu chủ đều không cần làm rồi. Dạ Linh lẩm bẩm nói, không làm liền không làm, chỉ cần để cho Sa Điêu bọn chúng tiếp tục đi theo ta là được rồi. Trình Trình nói, không đúng, mấy ngày hôm trước còn nhìn ngươi rất tinh thần, hôm nay không đúng. Dạ Linh nói, nơi này là long mạch, trong cơ thể ta có một chút huyết mạch huyết giao. Giống như đang sợ, Trình Trình cười nói, huyết giao không gánh oan ức này à, chẳng lẽ ngươi không có huyết mạch kia liền sẽ không sợ. Ai chết, không đồng dạng. Dạ Linh nói, sư phụ, ta có thể cảm giác được ngọn núi này có oán khí rất đậm đặc. Bên trong rất có thể không chỉ là vãng thánh chi linh, mà là diễn sinh vô số oán linh, vô cùng cường đại, chúng ta tốt nhất vẫn là ly khai nơi đây, quá nguy hiểm. Trình Trình giật mình, Dạ Linh rất ít nói chuyện nghiêm chỉnh như vậy, mặc dù căn nguyên vẫn là kinh sợ, nhưng cái này gọi là kinh sợ có lý có cứ. Nàng rất rõ ràng đặc tính của từng yêu quái thủ hạ. Dạ Linh nói như vậy, rất có thể là thật sự có cảm ứng. Nàng suy nghĩ một hồi, đành phải nói, ca ca ngươi xuất quan, để cho hắn đến nhìn một chút lại làm quyết định. Dạ Linh lập tức liền nhảy lên, ca ca xuất quan vì sao không nói với ta, liên quan gì đến ngươi? Dạ Linh miễn cưỡng nói, ca ca đối với nơi này khẳng định rất cảm thấy hứng thú, lập tức liền sẽ đến đây. Trình Trình trên mặt hơi đỏ lên, hắn có chuyện quan trọng hơn. Dạ Linh nói, quan trọng cỡ nào? Quan trọng giống như cùng hồ ly tinh hôn môi sao? Vèo, một con rắn bị ném ra khỏi loan liễn, đọng ở trên ngọn cây, đong đưa, Ưng Lệ tới đây xin chỉ thị. Đại vương, chúng ta đã vòng quanh núi quan sát mỗi một tấc địa phương, không tìm được chỗ phong ấn. Có nên tới bộ phận trên mặt đất, từ phía trên nhìn xuống phía dưới không? Chờ một lát, Trình Trình cười tươi như hoa. hắn đã xuất quan, lập tức liền tới rồi. Ưng Lệ thở dài một hơi, lui ở một bên, trong lòng cũng có thêm mấy phần tin tưởng. Tin tưởng mà Tần Dịch mang đến cho yêu tộc xác thực rất đủ. Tiền kỳ khai thác khó khăn nhất, viễn cổ di văn giống như thiên thư cùng các loại cấm chế mọi người không biết. Ở trước mặt hắn từng cái một được dài, thật sự học vấn nguyên bác, nếu như không có Tần Dịch, khai thác liệt cốc này ước chừng nên cho yêu tộc thời gian tính theo ngàn năm từ từ đến. Thật vất vả có chút tiến triển, lại không hiểu thấu bị người trên trời đem thủ lĩnh cắt đi. Lại lần nữa bắt đầu lại từ đầu, một tuần hoàn hoàn mỹ, vĩnh viễn làm chuồng heo, hậu kỳ nhìn như không cần tới Tần Dịch, nhưng một khi có nan đề nào đó, tất cả yêu quái phản ứng đầu tiên đều là đi tìm Tần Dịch. Ưng Lệ rất hoài nghi nếu như Tần Dịch đều không giải quyết được. Vậy đi nhân loại tu tiên giới tìm một lão đại vô tướng cũng chưa chắc có thể dài. Ánh mắt trẻ tuổi của hắn phảng phất có thể nhìn thấu sương mù mấy vạn năm. Ưng Lệ đều chờ mong như thế, yêu quái khác tự nhiên cũng đồng dạng, tất cả mọi người đưa mắt về hướng Tây, chờ Tần Dịch xuất hiện. Chỉ một lúc sau, Tần Dịch mang theo Trình Trình thân người chậm rãi bay tới. Hai người mặt đều có chút đỏ, vừa nhìn chính là vừa mới thân mật qua, chúng yêu lại làm như không thấy, ngược lại đều hành lễ nói. Tiên sinh xuất quan, tu hành lại có đột phá, thật đáng mừng, khụ khụ, Tần Dịch ho khan hai tiếng, có chút không quá quen với thái độ của đám yêu quái. Đám yêu quái này thật sự thú vị, lúc trước đối với bọn hắn trợ giúp lớn như vậy, tôn kính là có, cũng chỉ là khách khí, kết quả đại nào yêu đình một hồi, đánh nằm một đám yêu quái, cả đám đều biến thành bộ dạng phục tùng, còn chủ động hành lễ rồi. Thật sự chính là điển hình của sợ uy danh mà không nhớ ân đức. Trước mắt hành lễ liền có lão hổ lúc trước bị mình gõ bay. Ngược lại không thấy lang yêu bái tinh, cũng không biết là bị Trình Trình biên giới hóa, hay là bởi vì thực lực còn không đủ để đặt chân Thánh Long Phong. Hắn ngược lại cũng không có tâm tư lưu ý đám yêu quái. Tâm thần đều bị ngọn núi khổng lồ này hấp dẫn, thì ra là một con thần long hóa thành. Viễn cổ mênh mông chi uy này cũng không kém hơn Côn Bằng. Thần Long khai thiên cảnh, cái này Nhi Mã thần tiên chi chiến năm đó đến cùng khủng bố cỡ nào? Đây hiển nhiên là hoàng hôn của chư thần, liệt cốc rõ ràng chính là chúng thần chi mộ a, thanh âm của Lưu Tô bốc lên. Phong ấn nơi đây, không phải thi sau yêu kiếp, đây là phong ấn đối thủ cũ của ta tự tay thi. Không phá được, cũng không dám phá, nếu không tất nhiên bị phát hiện. Tần Dịch hỏi, trong này có khả năng tồn tại mảnh vỡ thì sao? Muốn đi vào cũng không phải không có biện pháp, bởi vì phong ấn này cố ý lưu lại thông đạo. Lưu Tô thản nhiên nói, thế nhưng hắn sở dĩ lưu thông đạo, nhất định là không có hảo tâm đấy. Chỗ đó hẳn là địa phương oán khí thịnh nhất, đi vào nếu không có bị oán linh giết chết. Liền tất nhiên là bị oán khí xâm nhập mà dẫn đến tràn ngập báo thù chi hòa. Tần Dịch bừng tỉnh, yêu kiếp liền bắt nguồn từ đây. Vạn năm trước có đại yêu thủ lĩnh phá giải phong ấn tiến vào nơi đây. Sau khi đi ra liền bắt đầu hướng nhân loại báo thù. Có khả năng, cái gọi là yêu kiếp chung quy nên có một lời dẫn. Lưu Tô thản nhiên nói. Rất có thể đây vốn là kế một hòn đá ném hai chim đồng thời suy yếu yêu tộc cùng nhân loại. Trong lòng Tần Dịch nổi lên cảm giác lạnh lẽo. Đối thủ cũ này của ngươi âm như vậy, ác độc như vậy, tu tiên cái gì, chí nguyện lớn, cái khác chỉ là tiểu tiết mà thôi. Thiện ác loại đánh giá này quá mức đơn giản, không thích hợp dùng tại rất nhiều phương diện. Lưu Tô đơn giản mà nói một câu, không lại giải thích. Tần Dịch luôn thiếu chút nữa quên, bản thân Lưu Tô chính là một mặt hàng ma tính 10 phần. Lưu Tô nói, nếu như nhất định phải đi vào, ta có lẽ có biện pháp để cho các ngươi không bị oán khí xâm nhập. Nhưng nơi đây phải có một tiền đề, ít nhất phải có một mũi nhọn cường đại ở phía trước. Ít nhất càn nguyên, nếu không các ngươi tiến vào liền có khả năng bị xé nát. Cái khác cũng đừng nói. Tần Dịch im lặng nói, chúng ta đi đâu tìm càn nguyên, cho dù từ bên ngoài mời đến càn nguyên, mảnh vỡ kia còn có phần của chúng ta sao? Cho nên buông tha đi, chẳng qua là muốn một mảnh vỡ. Thật sự khó khăn như thế sao? Ha ha, bên cạnh Trình Trình thấy Tần Dịch ngốc xem rất lâu, không dò xét bốn phía, bộ dạng là lạ đấy. Nhịn không được hỏi, có phát hiện gì? Tần Dịch lấy lại tinh thần, thở dài, trở về à, không có càn nguyên đừng vào. Trình Trình thần sắc cổ quái, nói cách khác ngươi có thể phá giải phong ấn này, chẳng qua là cần càn nguyên. Chẳng qua là, Tần Dịch không kịp phản ứng, ngươi có phải có hiểu lầm gì hay không? Điều kiện này chúng ta căn bản không có đủ được không nào? Trình Trình kéo qua thân người của mình đứng chung một chỗ. Nếu ta song thân hợp nhất, có khả năng duy trì yêu hoàng cảnh thời gian rất ngắn. Đủ không? Cách chương.